Chương 636, đột nhiên toát ra địch nhân. Huệ! Nhìn thấy nữ vương cùng Tạ Vân Phi hai người mắt đi mày lại, dấu ngọn, chư manh manh liền có loại nôn mửa cảm giác, ăn hết đồ vật kém chút phun ra. Chúng ta hay là mau mau an vị đi, đừng để những cái kia các tân khách sốt ruột chờ. Hoa Yêu đánh gây hai người ý tứ. Đúng nha, thần tăng xin mời. Nữ vương nở nụ cười xinh đẹp. Không cần, ta đã ngồi xuống. Tạ Vân Phi ha ha cười nói. Nữ vương một trận xấu hổ, ngược lại là cái kia Hoa Yêu lộ ra muốn hay nói rất nhiều. Nàng gặp ngộ không chúng nữ có mang địch ý, không dám cùng các nàng nhiều trò chuyện. Chủ đề phần lớn là chạy Tạ Vân Phi mà đi. Hai người một tới hai đi, ngược lại là có chút quen thuộc. Tuệ Ân Phương Trượng đối với mấy cái này sự tình cũng là cực nhìn thoáng được. Nếu là bình thường hắn đương nhiên sẽ không quá nhiều quấy rầy, nhưng hôm nay hắn khó gặp Tạ Vân Phi, tự nhiên muốn cố mà trân quý cơ hội lần này. Tam Tạng Pháp Sư thu từng cái đồ đệ đều là thần thông kinh người, chắc hẳn tự thân năng lực cũng là cực mạnh á. Tuệ Ân Phương Trượng hỏi. Đâu có, chỉ là hiểu sơ chút phòng thân chi thuật, bình thường phần lớn là dựa vào những này đồ nhi chăm sóc. Tạ Vân Phi khiêm tốn nói, hắn thích hợp khen ngộ không chúng nữ một câu. Tuệ Ân Phương Trượng đương nhiên sẽ không cho rằng Tạ Vân Phi chỉ là hạng người hời hợt, từ nữ vương thái độ liền biết. Vẹn vẹn một ngày, liền để nữ vương không dằn nổi muốn tiến một bước giao lưu, bởi vậy có thể thấy được Tạ Vân Phi khả năng. Bần tăng chỉ là muốn cùng Tam Tạng Pháp Sư giao lưu trao đổi Phật Pháp, hy vọng Tam Tạng Pháp Sư có thể chỉ điểm một phen. Tuệ Ân Phương Trượng cười nói, nào có cái gì chỉ điểm mà nói, nếu muốn giao lưu tùy thời liền có thể. Minh liền đến nha đến thăm cùng Tuệ Ân Pháp Sư hảo hảo tâm sự. Tạ Vân Phi cười ha ha một tiếng no y vậy xin đa tạ rồi. Tuệ Ân Phương Trượng vô cùng cảm kích, hắn bây giờ Phật Pháp tại Diệt Pháp Quốc là cao cấp nhất, tại Phật Pháp trên Tu Vi đã không chỗ địch thủ, lâm vào một cái bình cảnh kỳ, có thể được đến Tạ Vân Phi dạy bảo, chí ít có thế lại đến mấy cái bậc thang. Nữ vương ngồi ở chủ vị, có chút muốn nói lại thôi, nàng muốn cùng Tạ Vân Phi nhiều phiếm vài câu, nhưng nói đến trong miệng. Làm thế nào cũng nói không ra. Thật sự là không biết làm sao đã lớn như vậy, nàng vẫn là không có lần thứ nhất khẩn trương như vậy qua, trái tim bịch bịch nhảy loạn, đơn giản như mối tình đầu nữ hài đồng dạng. Cái này lớn như vậy ngự hoa viên, mấy trăm tên tăng nhân cùng nhau dùng nữa, tất cả mọi người là thật vui vẻ, hài lòng phi thường, mặc dù không có liệt yếu, nhưng rất nhiều người đều cảm giác muốn say đồng dạng. Thật sự là quá mức vui vẻ. Cái này mấy trăm người vốn là hẳn phải chết không nghi ngờ, lại tại Tạ Vân Phi thần thương khẩu chiến phía dưới, may mắn nhặt về một cái mạng. Tất cả mọi người vô cùng cảm kích Tạ Vân Phi, nhưng là tại chúng tinh phùng nguyệt phía dưới Tạ Vân Phi, hiển nhiên không cách nào chiếu cô chú đáo, đám người chỉ có thể đem trong lòng lòng cảm kích, thu miễn tại tâm. Ngay tại mọi người uống đến cơm nước no nê thơ ý điếm, nguyên bản loan nguyệt treo cao, gió mát chậm chậm bầu trời đêm, đột nhiên biến quỷ dị. Vô số mây đen tụ tập, cuồng phong nổi lên, cuốn lên từng đợt cát bụi, chạy ngự hoa viên tập kích tới. A từng đạo tiếng kinh hô liên tiếp, kinh khủng gió lốc lại là đem bàn kia ghế dựa đều hất bay, có một ít tăng nhân cũng là bị cao cao cuốn lên. A, cứu ta! Bị nhấc lên các tăng nhân, nhao nhao hét lên kinh ngạc thanh âm. Đây là tình huống như thế nào, người đâu? Nữ vương sắc mặt giật mình, hãi nhiên thất sắc nói. Nàng bối rối phía dưới. Đúng là quên một bàn này ngoại trừ nàng bên ngoài, toàn bộ đều là thực lực siêu quần năng nhân dị sĩ. Ha ha ha ha ha. Hô hô hô hô hô. Từng tiếng khàn khàn cùng tiếu, vang vọng bên thai bờ bên trong, như trung cổ tể minh đồng dạng, chấn người tâm thần chập chờn. Toa toa cùng xa càng ngày càng sắc bén, từ một cái tăng nhân sắc mặt sẽ qua, lại là lưu lại một đạo vết máu. Sau đó thiên khung lại là có mưa rào tầm tã như chút nước mà xuống. Nay quỷ dị hiện tượng để rất nhiều tăng nhân đều là sợ hãi, ngay cả trong vương cung thị vệ đều là kinh hoàng không thôi, nếu không phải là chỗ chức trách, sợ là bọn hắn đều đã bắt đầu trốn chạy. Thần thánh phương nào, vậy mà tại trong vương cung dở trò. Hoa Yêu phẫn nộ quát, trên người nàng quần quần cánh hoa cuốn lên, giống như cuồng long đồng dạng, chạy thiên khung kích xạ mà đi. Hừ, chỉ là một tên Hoa Yêu, còn mưu toan cùng bản đế chống lại, thật là đáng chết. Một cái màu đen kình thiên cự thủ từ thiên khung bên trong nô ra, chạy Hoa Yêu hung hăng oanh kích mà tới. Ba nhờ phốc Hoa Yêu trực tiếp thổ huyết bay rớt ra ngoài. Một chiêu, chỉ một chiêu nàng liền bại. Thật mạnh. Hoa Yêu hãi nhiên thất sắc. Kiệt kiệt kiệt kiệt, nghe qua Diệt Pháp Quốc nữ vương, dung nhan tuyệt mỹ, khí độ phi phàm, nhiều năm như vậy càng là thủ đến nguyên âm chi thân, hôm nay gặp mặt quả nhiên không phải tầm thường, đã như vậy vậy liền đến động phủ của ta, làm áp trại phu nhân đi. Cái kia Kình Thiên cự thủ cũng không tán đi, mà là trực tiếp chạy nữ vương vồ bắt mà đi. Thanh âm khàn khàn kia nói lời, khiến cho nữ vương vừa sợ vừa giận vừa vui, vui chính là lại có người như vậy tán thưởng chính mình. Đây đối với bất kỳ một cái nào nữ hài tử tới nói đều là đáng giá cao hứng sự tình. Giận là hắn vợ ơ y ma ở chửa cờ mặt nói mình là cái 20, mà kinh hãi là cái kia Kình Thiên cự thủ vô bắt mà đến, có loại làm nàng toàn thân sụp đổ ảo giác. A nữ vương hét lên một tiếng, tại cái kia Kình Thiên cự thủ phía dưới, nàng mới phát giác được chính mình là cỡ nào nhỏ bé, sợ hãi thật sâu bao phủ nàng, đặc biệt là nhìn thấy Hoa Yêu bị một kích chớp mắt bại đằng sau. Nàng mới thật sự là tuyệt vọng. Ngày bình thường đầu thông tuệ nàng, một lát sau đằng sau chính là muốn đến Tạ Vân Phi tồn tại, thế là bắt lại Tạ Vân Phi cánh tay. Thần Tăng, mau tới cứu ta. Tạ Vân Phi nhìn ở trong mắt, ghi ở trong lòng, hán tử vừa rồi trong lời nói đã nghe được thực lực của đối phương, chỉ là yêu đế tu vi, không cần dùng hắn xuất thủ. Từ đâu tới yêu quái, cực kỳ cuồng ngạo, an ta manh manh một bư a ca ho chư manh manh bị người ân huệ. Tự nhiên biểu hiện nhất là tích cực, nàng thế nhưng là một mực nhớ kỹ làm nhiều có nhiều câu này ngạn ngữ, trong nội tâm nàng thầm nghĩ, hừ hừ, manh manh ta thu thập cái này yêu quái, ta muốn cái gì ăn ngon, nữ vương hẳn là đều sẽ cho ta đi chứ manh manh cửu sỉ đình ba vung lên, sen lẫn ngang ngược vô cùng đa y lư cờ, thật giống như một đầu man như mạnh mẽ đâm tới, cùng cái kia Kình Thiên cự. Thủ hung hăng chạm vào nhau, ấm ấm hai kích giao súc, một cỗ ngang ngược sóng xung kích quét sạch ra, phát ra một tiếng ầm ầm tiếng vang. A mây đen kia bên trong thanh âm có chút kinh ngạc, tựa hồ không nghĩ tới cái này Diệt Pháp Quốc bên trong, lại còn có yêu đế cấp bậc nhân vật.